Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274: Ngoài hành tinh hành trình, hai chương hợp nhất. Thế giới sương đêm, đen kịt như vực sâu, thành trì như ánh nến lấp lóe, mảnh cao nguyên này cũng không ngoại lệ. Chỉ có hỏa thuyền phun trào khu vực có ánh sáng, trong bí giới không có hỏa tuyền. Có thể không hề tăm tối, như trong cổ tịch chỗ ghi lại, hoàng hôn, hết thảy đều là quang vụ mang tới. Các loại sắc thái đều có, xích hà làm chủ, giữa khu rừng tràn ngập, mọi người cảm giác mình trở nên nhỏ bé. Sông núi cấp tốc phóng đại, ở bên ngoài nhìn, trên mặt đất là đều là rêu, mà nhìn thấy trước mắt. Hết thảy đều mười phần dị thường. To lớn hóa đóa hoa, có thể nằm đi vào mấy người, coi như phòng ốc cũng không có vấn đề gì, cỏ đuôi chó vừa to vừa dài. Giống như là một cái đuôi rồng cúi ở giữa không trung, chúng ta đây là đạp ở một viên đến từ thiên. Khung bên ngoài trên tinh cầu, Thuần Dương Học Viện Triệu Mộc Giao mở miệng, quan sát tỉ mỉ mảnh địa giới này, Bồ Đề Thư Viện Khương Nhược Ly nói. Suy nghĩ cẩn thận, thật đúng là có chút mộng ảo. Một viên thiên thể rơi vào nơi đây, nhìn xem rất nhỏ, nhưng như vậy phi phàm. Nó từng treo cao vực ngoại. Chúng ta đây là đứng tại trên ngoài hành tinh, nơi này nam tử tương đối hiện thực. Không có cái gì đến từ trên trời. Dòng trời thế ngoại ý nghĩ cùng đặc thù tình hoài. Tiểu ô giật giật cái kia to lớn cỏ đuôi chó. Nói. Mấy vị tiên tử, nếu không ở hành tinh khác bên trên đãng cái bàn đu dây đi. Cảm thụ chút dị vực phong tình, lập tức, nơi này lặng ngắt như tờ, Tần Minh nhanh lên đem hắn kéo đến đi một bên. Vị huynh đệ này hay là quá chất phác, mặc dù bị đám người kia cự tuyệt, cũng không thể nói như vậy mê sảng, hiển nhiên, tiểu ô còn có chút canh cánh trong lòng. Phương Trâm chính một cái ngoài miệng không thiệt thòi, cách đó không xa. Vô luận là vừa rồi hai nữ, hay là Lâm Thiển Ước, Tiêu Nhã cầm các loại vừa muốn người nói chuyện, tất cả đều ngậm miệng, sắc mặt hơi đen, các nàng đối với thế ngoại mơ màng. Mỹ hảo tình hoài, đều bị triệt để đánh gãy, hiện tại không có cái kia không khí, lĩnh bọn hắn tiến đến lão giả quay người. Liền muốn rời đi, thế mà không nói thêm gì, tiền bối, chúng ta những đội ngũ này, không phải thượng giới người, chính là lần này tân môn đồ, ở chỗ này tranh đến qua tiên chủng sao? Thiên Bằng đạo tràng Cam Kim Thành hỏi, tổng thể mà nói. Bọn hắn đều xem như, người mới, không có trải qua loại sự tình này, mặt khác những cái kia lão môn đồ. Không cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. Lại thêm phương ngoại chi địa, mật giáo, dị loại các loại, người tham dự thành phần phức tạp, lão giả đáp lại. Bí giới rất lớn, từ khác nhau khu vực tiến vào, sẽ cách nhau cực xa, các người hơi khó gặp được. Tiếp theo, hắn mỉm cười, nói, các người coi là, nhìn thấy vật chất kỳ dị, phi phàm linh dược, chính là tạo hóa lớn nhất sao? Cần chém giết lẫn nhau, tranh đoạt, sai, tất cả mọi người sững sờ, tranh thủ thời gian mời hắn nói tỉ mỉ, liên quan tới những này. Trong học phủ tiền bối cũng không có nâng lên, bởi vì đây là vừa đánh xuống một mảnh bí giới, không giống bình thường, lão giả nói ra, đừng nóng vội, rất nhanh các ngươi liền biết, đến lúc đó các ngươi nào có tâm tình cùng người khác tranh phong. Nơi này rất đặc thù, cần dùng tâm đi, phẩm vị, chỗ tốt không nhỏ a. Trải qua hắn vừa nói như vậy. Những đội ngũ này càng hiếu kỳ, khiêm tốn thỉnh giáo, hắn mỉm cười nói. Đây là đối với các ngươi nhạy cảm linh tính khảo nghiệm. Chính mình đi quan sát, nắm chắc đi, ta chỉ nói một chút. Ngay cả Bồ Hằng, Kình Thiên môn đồ những nhân vật lợi hại kia đều đi vào. Có thu hoạch, một đám người ngây dại. Bồ Hằng là ai? Tào Thiên Thu đại đệ tử. lại thêm Kình Thiên giáo một vị thiếu tổ, đều là tới nơi đây dò xét qua, vậy khẳng định không đơn giản, thậm chí Tôn lão tiền bối cũng có thể là đích thân tới qua. Lão giả hạ giọng, nói như vậy, đám người thất thần. Hắn nói Tôn lão tiền bối, khẳng định là chỉ Tôn Thái Sơ. Bực này công tham tạo hóa cường giả đều giá lâm qua. Lập tức, một đám người phấn chấn, vô cùng kích động, có vài thiếu niên càng là suýt nữa kêu to đi ra, chợt. Bọn hắn lại bình tĩnh xuống, sẽ không rất nguy hiểm a? Có thể làm cho đại nhân vật như vậy cảm thấy hứng thú. Nơi này tuyệt đối không tầm thường, có lẽ rất đáng sợ, lão giả lắc đầu, nói, yên tâm đi, nơi này tùy từng người mà khác nhau. Lại nói, các ngươi cũng phát động không được những vật kia, mặc dù cho các ngươi chỉ rõ phương hướng, các ngươi cũng vô pháp dọc theo lão tiền bối dấu chân tiến lên, một đám người đều xuất thần. Cẩn thận suy nghĩ hắn, giải đọc ở trong ẩn chứa tin tức có giá trị, khối này mảnh vỡ ngôi sao khẳng định phi thường kinh người, lão giả sau khi nói xong chuẩn bị rời đi. Phát hiện một thiếu niên ngay tại đào thạch trung ngọc, chính hướng trong ngực thăm dò, nhịn không được hỏi, ngươi đang làm cái gì? Tần Minh xấu hổ cười một tiếng, nói, tu di nạp tại trong giới tử, đem nơi này hòn đá mang đi ra ngoài, không biết có thể hay không dùng để trữ vật, hắn đào hai khối ngọc thạch, ném cho tiểu ô một khối, lão giả mở miệng nói. Ngươi ngược lại là cơ linh, bất quá mang đi ra ngoài cũng không dùng được, ngay cả phía trên lão tiền bối đều được tốn hao một phen tay chân, mới có thể mài khắc ra dị không gian. Sau đó, hắn đối với Tần Minh xem đi xem lại, nói, ngươi đúng là tân sinh giả, đáng tiếc, các ngươi tại tinh thần lĩnh vực khiếm khuyết, ở chỗ này cần bén nhạy linh tính, ngươi không được a, quá sức. Nói xong, hắn liền bước ra nơi đây, nhanh chóng biến mất, cái này lão đăng. Tiểu ô bĩu môi nói, trừ tân sinh giả, những người khác thật cao hứng, bởi vì lão giả tương đương lần nữa ám hiệu bọn hắn. Cung cấp tin tức có giá trị, Long Tượng Đạo Tràng Vương Lập Kiệt nói. Các vị, nơi này tất nhiên có kinh người tạo hóa, không phải vậy tôn tiền bối làm sao lại giá lâm. Thiếu tổ, bồ hằng các loại tại sao lại đích thân đến? Mọi người cân nhắc lại, đến cùng nên hướng phương hướng nào cố gắng? Đến tột cùng tình huống như thế nào? Đại Mộng Đạo Tràng Tô Tuấn Lâm nói, chúng ta trực tiếp tiến lên thăm dò là được. Bất quá, sơ kỳ không cần tách ra. Dù sao học phủ lão sư khuyên bảo qua, nơi đây cũng không bình thản, có chút nguy cơ lúc xuất hiện. Cần nguyên một chi đội ngũ mới có thể đối kháng, trong lúc nhất thời. Rất nhiều người nhìn về phía Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ. Hai người này đội ngũ quá đơn bạc, cùng đơn sơ, quả thực là trò cười, một đám thiếu niên đều cảm. Thấy, hai người này nếu như không theo đuôi bọn hắn mà nói, đoán chừng ngay cả cái bọt nước đều không nổi lên được đến. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất. CS bị bí giới, lập tức, có người bĩu môi, có người cười khẽ, tiểu ô nói, các ngươi ý gì, xem thường hai người chúng ta tinh nhuệ tiểu đội sao, một hồi các ngươi cũng đừng khóc cầu ta cùng ca ca ta. Nhìn ngươi mạnh miệng đến khi nào, rời đi chúng ta, hai người các ngươi có thể sống sót sao, có ít người bất mãn, nói như vậy, thậm chí có người đề nghị. Khu ra hai người, đừng cho bọn hắn đi theo, đột nhiên, phía trước truyền đến bạo động, tiếp lấy có người nhanh chóng hướng về ra ngoài, bởi vì tại mảnh này xanh tươi tốt chi địa ngửi thấy thanh hương. Theo tiến lên, hương khí dần dần trở nên nồng, hoàng kim lan hoa. Có người kinh hô, nơi này cây cối động một tí mấy trăm cao. Đằng la to bằng vại nước rất phổ biến. Ngay tại phía trước, có một đám lớn hoa lan tươi mát ướt át, đều muốn chảy xuôi kim thủy, Minh sán rực rỡ, phi thường lóa mắt, có hai chi đội ngũ vọt tới, trong đó càng có hai người tương đối cấp tiến, đột nhiên vọt lên, nhào về phía Hoàng Kim Lan Hoa. Đây là rất chân quý linh dược, dựa vào mặt khác khoáng vật các loại, điều hòa thành chất lỏng màu vàng óng, đối với chữa thương có hiệu quả, có thể để người cấp tốc phục hồi như cũ, ngào ngạt ngát hương. Đây là biến dị Hoàng Kim Lan, có người kinh hỉ nói, nhưng mà rất nhanh liền có người kêu lên thảm thiết, nhào lên hai người, đình trệ xuống dưới, sau đó mang theo đầy người, mùi hương đậm đặc, lảo đảo từ nơi đó tránh ra, tất cả mọi người trợn mắt, hốc mồm, sau đó nhanh chóng lùi lại, Tần Minh cùng Tiểu Ô cũng thấy mắt trợn tròn. Tranh thủ thời gian che miệng mũi hướng về sau chạy, thì mẹ a. Tiểu Ô còn không tử tế kêu lớn lên, bởi vì cảm giác đặc biệt buồn nôn, một mảnh Hoàng Kim Lan Hoa vậy mà cắm rễ tại một đống lớn thi mễ. Bên trên, hương thơm bao trùm phía dưới mùi thối, hiện tại cái kia hai tên thiếu niên đầy người ô chọc, đơn giản muốn chọc giận điên rồi, còn có ba vị thiếu nữ trong tay thu thập được Hoàng Kim Lan. Lập tức cảm thấy không thơm, xấu hổ, khí hận không thôi. Nhanh chóng ném đi, không ngừng xoa bàn tay trắng noãn, hận không thể cởi xuống một lớp da tới, ai cũng không nghĩ tới. Mới vừa vào đến, bọn hắn liền bị giáo dục quá khốc liệt, hai vị chủ yếu nhất người trong cuộc toàn thân sền sệt. Cảm giác so giết bọn hắn đều muốn khó chịu, đều muốn hỏng mất, các người quá phận, không chỉ có trộm ta linh thảo, còn hủy dược điền của ta. Khinh người quá đáng, nơi xa, một cái to lớn bọ hung đẩy, viên cầu, chân chính phân giận mà tới, nó so mặt bàn còn lớn hơn gấp 2-3 lần, thân thể giống như là ô kim đúc thành, vang lên kèn kẹt, cái vuốt đem dọc đường một chút dây leo đều cắt đứt. Hết chương.